Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn lại là cô bé kia, cô bé được Lý Tuyền chẩn đoán là nhiệt chứng. Người phụ nữ ôm nàng đi ra, thay Lục Vân lên tiếng. Niếp Niếp nói không sai, bác sĩ Lục là người tốt, ngày đó nếu không có bác sĩ Lục, tiểu tiểu nhà tôi đã chết trong tay lang băm Lý Tuyền rồi. Người phụ nữ phẫn nộ chỉ hướng Lý Tuyền, rào. Đám đông lại xôi trào. Có chuyện gì vậy? Sao mũi nhọn lại đột nhiên chĩa về phía bác sĩ Lý? Có người nhắc nhở, cô à, người làm chậm trễ việc chữa bệnh của con gái cô là tiểu tử họ Lục này. Người phụ nữ đầu nói, không phải, sự tình không phải như mọi người thấy. Niếp Niếp nhà tôi đích xác là hàn chứng, không phải nhiệt chứng, là tên lang băm Lý Tuyền chẩn đoán sai. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt dồn trên người Lý Tuyền. Chẳng lẽ thật sự là chúng ta hiểu lầm, hai mẹ con người ta là đương sự, không thể giúp Lục Vân. Hung thủ giết người, nói dối chứ, Thái Dương Lý Tuyền lập tức lăn xuống một giọt mồ hôi. Người phụ nữ vào lúc này nhảy ra quấy rối, quả thật cũng ngoài dự liệu của hắn. Nhưng rất nhanh, Lý Tuyền liền chấn định lại, đại não nhanh chóng chuyển động, sau đó liền thấy hẳn vỗ tay nói. Đúng là thâm nha, Lâm Thanh Đàn, chiêu này của cô thật sự là thâm nha. Cách chương.